Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 45, đẹp cộng ngốc cộng nhiệt tình bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, translator, Nguyễn Mạnh Vũ Jutasan, mùi khoáng quặng đến từ căn phòng này. Sau đó, Sero đi thêm vài bước nữa và hào hứng chỉ vào một điểm trên bức tường đá. Ồ, nếu cậu đã hiểu rồi, thì cứ thử xem sao. Đợi đã, người ngăn cản tôi tiếp tục đào quặng là Aphrodite. Suta, ta tự hỏi, cậu có thể để đó cho ta không? Hãy xem đây, ta nữ thần của tình yêu và sắc đẹp, có niềm tin vào kỹ năng của mình. Hãy nhìn mà học nhé. Oh, cô đang nghiêm túc đó hả? Tôi ngờ vực hỏi. Dù gì tôi đã học rằng, chớ nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Nhưng có lẽ, vì tôi không có kinh nghiệm nên tôi cũng muốn để Aphrodite làm trước. Chắc cô ta biết cách, vì đã sống hơn ngần ấy năm rồi còn gì. Đúng vậy, thậm chí bây giờ nếu có nói, khi ta chơi trò thợ săn quái vật cùng các vị thần khác cũng như khi đi săn, ta luôn ngồi không trong khi mọi người đánh boss. Bây giờ ta quyết định mình sẽ không thua Sero, một người mới đột nhiên xuất hiện đâu. Ra là vậy, hóa ra đây một trò chơi, một cuộc đấu. Cơ mà nếu nói vậy thì chẳng phải cô ta là người hút máu. KS item, kinh nghiệm, của những vị thần khác sao? Well, sự thật là tôi đã không trông đợi bất cứ thứ gì về Aphrodite từ lúc đầu rồi. Bánh bèo Sama vô dụng đã làm tôi vài phen điều đứng. Hãy chú ý kỹ hành động của ta đây. Thánh thần công kích, wow, thì ra đây sức mạnh của một vị thần sao. Đặt tên cho khí thế vô mà cuối cùng cũng chỉ dùng quốc đập đập mấy cục đá. Ca, và cứ mỗi lần cổ vung quốc, hai quả đồi rung lắc dữ rồi. Cổ thật, sức mạnh đó thật sự là God attack, nhưng nói cho công tâm thì, sức công phá từ đòn đánh của Aphrodite thật sự xứng đáng để được đặt tên là God. Ngoài ra kỹ thuật làm mỏ của cô dường như đạt hơn mức trung bình. Khoan đã, Aphrodite, cô đánh quá mạnh, chúng ta sẽ làm sao nếu những quặng đó bị vỡ nát chứ? Ủa, vậy không được để quặng bị vỡ à? TL tỉnh. Quá tỉnh ca, tất nhiên là không rồi. Làm ơn, để đó cho tôi đi. Sero giành lấy cái cuốc chim từ Aphrodite và bắt đầu làm việc. Hệt như kỳ vọng, Sero người gnome quản lý cửa hàng vũ khí. Tay nghề cô rất cao và tốc độ làm mỏ dường như nhanh gấp 3 lần Aphrodite. Sero tiếp tục cẩn thận làm việc rất tốt. Hu hu hu, công việc, đó là việc của ta mà. Ta không chịu đâu. Trái lại Aphrodite ngồi thu chân trên mặt đất và bắt đầu mè nheo. Nghiêm túc đó, ba thần này. Bã không làm được gì cho ra hồn cả. Trong giây lát tôi đành tiến lại để an ủi Aphrodite. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vọng lại từ trong hang. What the hợi, Carolina, cô đang làm gì thế? Đào ở cái khu nhỏ bé thế này với cái cuốc chim là một nỗ lực tội nghiệp. Vì vậy, hủy diệt mọi thứ với ma thuật của tôi thì tốt hơn đúng chứ? Kể cả như thế, tôi ước cô sẽ đừng bắn hỏa cầu vào tường nữa. Sero đoạt lấy cây cuốc khỏi Carolina và cấm cô phá hoại thêm. Cô, đây là lần đầu tiên ta bị sỉ nhục thế này. Carolina thầm nghĩ, tại sao chỉ có mình ta? Aphrodite tiếp tục reo lên. Aphrodite và Carolina, cả hai đều bị Sero cảnh cáo, đột nhiên hòa thuận với nhau, cả hai cùng ngồi thu chân lại trên mặt đất nhìn Sero với đôi mắt đầy thận trọng. Cách chương.